Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616. Khuê mật, đến chiến. 9. Quân Nghiên Thuận thế hướng tới thiên thượng nhìn lại. Ngay tại điện Quang Hòa Thạch Gian, nàng đột nhiên bị người bán nhất giao. Nhân thẳng tắp hướng tới suối phun phương hướng đổ đi. Quân Nghiên cho rằng mạng nhỏ mau xong rồi thời điểm. Có một đôi cường mà hữu lực cánh tay đem nàng mò trở về. Nàng ở không trung lưu lại khoảng cách không có vượt qua một giây. Đã bị nhân túm trở về. Quân Nghiên một mặt mộng bức. Luôn cảm thấy có nào địa phương không đúng. Chờ nàng phản ứng đi lại. Theo bản năng đến thanh cảm ơn. Kết quả người nọ nói. Không khách khí. Hẳn là. Giống như nào đó anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Đầu tiên là nữ phụ đem nữ chính chi khai, sau đó cố ý hãm hại nữ chính, sau đó nam chính lóe sáng gặt hái, tiện đà anh hùng cứu mỹ nhân, từ đây nữ chính đối nam chính nhất kiến trung tình, chí tử không du, 0058 phi thường cảm động thiếu nữ, của ngươi trực giác là đối, cho nên, ngươi tính toán khi nào thì yêu hắn, yêu cái quỷ a, tốt xấu nàng hiện tại cũng là cái viết a. Như vậy không đáng tin đồng thoại thế giới, là nàng này viết nhân đi vào đi sao, đang ở châm chọc gian, Quân Nghiên vừa quay đầu lại, Hứa Yên Hồng đã sớm lưu, hiện trường cập thừa lại nàng cùng đông lại không tắm rửa vị này đại thân. Đại thân, làm sao ngươi hội xuất hiện tại nơi này, Mục Thâm rất là xấu hổ, hắn biên cái giống dạng lý do ta tìm đến Vân Thiên. Đi lầm đường, Nga. Nam nữ tần cách hai cái phòng, này đều có thể đi nhầm lộ, quả thực là trên trời giật dây a. Nàng đọc sách thiếu, ngàn vạn đừng lừa nàng, đang ở hai người đều xấu hổ thời điểm. Thẩm Lê xuất hiện, Thẩm Lê cười hì hì nói, Quân Nghiên, nguyên lai ngươi ở trong này a, quả đào kêu ngươi đi vào đâu. Quân Nghiên vội hai bước cũng làm một bước, đi rồi, trước khi đi không quên nói với hắn thanh tái kiến. Mục Thâm xem nàng rời đi bóng lưng, thở dài, cây cột phía sau hiện lên một bóng người. Hứa Yên Hồng vỗ Mục Thâm bả vai, nói, huynh đệ, ngươi là muốn tán gái. Ân, phiền toái ngươi đem ngươi móng vuốt triển khai. Sợ cái gì, còn sợ tỷ tỷ ta như sói giống như hổ. Ăn ngươi hay sao? Hứa Yên Hồng một bên sao sao? Một mặt nói, cô nàng này là cái tiểu hồ ly. Không tốt phao đâu. Ngươi muốn hay không nhìn xem cái kia mặc áo lam phục. Nàng, dung chi tục phấn, không cần, hảo một câu dung chi tục phấn. Nàng cũng cảm thấy Thẩm Lê chẳng ra gì đâu. Quả nhiên anh hùng chứng kiến lược đồng. Chỉ là tiểu hồ ly lâu dài tới nay bên cạnh ngồi xổm con sói. Có phải hay không thâm chịu này hại đâu? Đó là một vấn đề. Đang lúc Hứa Yên Hồng rối rắm Mục Thâm luyến ái sự thời điểm. Mục Thâm nói, ngươi có thể hay không giúp ta muốn tới điện thoại của nàng. Nàng cao thấp đánh giá hắn một chút, nói, huynh đệ, không phải là ta nói ngươi. Ngươi tại như vậy béo đi xuống, đừng nói là tiểu hồ ly, ngay cả sói hoang đều phao không đến. Cấp không cho, một câu nói, đương nhiên, chờ của ta tin tức tốt à. Chờ nàng đi rồi, Mục Thâm cười khổ, hiện thực vận mệnh ở quấy phá. Cho hắn vào vào mập mạp thân hình, hơn nữa hắn hiện tại thân phận còn không có thể bại lộ. Thật là làm hắn tiến thối lưỡng nan a. Anna đụng phải Quân Nghiên, hơn nữa cho nàng tiết lộ thiên cơ. Anna tình hình gần đây hắn là không rõ ràng, nhưng nhất định phải ở Hoàng Vũ phục sinh người nọ tiên. Đem Quân Nghiên tâm tìm trở về, đây mới là hắn việc cấp bách muốn làm việc, chỉ là này 3000 thế giới. Không phải là tốt như vậy tìm, còn có 3 cái mảnh nhỏ phân bố ở các góc, hắn xem 2 cái thế giới đều không có, vốn vị diện này cũng không đồng ý ngốc lâu dài, khả nghe nói nàng muốn tới, hắn ma xui quỷ khiến liền lưu lại, làm cho hiện tại trở thành như vậy cục diện, một vị mập mạp chạy dài luyến ái sử. Hết chương.